Sau khi mang thai, tôi được người giàu có và quyền lực cưng chiều. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh nắng chiều bị màn đêm dày đặc nuốt chửng. Những ngọn đèn đã bật sáng. Sảnh đợi của khoa điều trị nội trú ít người. Và đặc biệt yên tĩnh. Khóe miệng Lâm Nguyên chậm rãi giật nhẹ. Ánh mắt nhàn nhạt tiêu tán. Lộ ra vẻ lãnh đạm xa cách. Cậu nhướng mày. Ban đêm gió lạnh thổi qua. Áo ngắn tay rộng thùng thình dán vào phía sau lưng. Lộ ra sống lưng thon gầy của thiếu niên. Chúng ta tốt xấu cũng là anh em. Không cần phải trốn tránh em như vậy đi. Lâm Kỳ trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Cậu ta giơ cánh tay. Và để lộ chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh. Anh đoán xem. Đây là ai tặng cho em? À, còn có thể là ai? Tên khốn Viêm Lang kia. Đôi lông mi dài và rậm rạp run rẩy như cánh quạt. Đôi mắt màu hổ phách của Lâm Nguyên được phản chiếu bằng ánh sáng vàng ấm áp. Nhưng ánh mắt cậu lạnh lùng. Lâm Kỳ từng bước một đi tới. Trên mặt Lâm Kỳ đã lộ ra vẻ kiêu ngạo sau chiến thắng. Lang học trưởng là của tôi. Anh ngay cả sách giày cho anh ấy cũng không xứng. Lâm Nguyên cảm thấy người này có bệnh. Lại còn có bệnh cũng không nhẹ. Email, tin nhắn, gọi điện thoại đồng thời oanh tạc cậu. Nhằm mục đích chứng tỏ mối quan hệ của mình với Viêm Lang. Cậu không biết làm thế nào mà loại IQ này lại trở thành nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết. Yên tâm, tôi không đi. Lâm Nguyên lui về phía sau một bước. Lười biếng mà dựa vào vách tường. Hai tay đút vào túi quần. Chân phải hơi cong. Không chút để ý nói. Cậu tiếp tục nói. Lâm Kỳ bị thái độ không tập trung của cậu hù dọa một phen. Hai mắt híp lại trạng thái cao hứng vừa rồi không thể duy trì. Liền sụp đổ như một quả bóng bị xì hết hơi. Tôi sẽ đem ảnh chụp đưa ba. Anh đoán ba có thể hay không cùng anh đoạn tuyệt quan hệ. Lâm Kỳ không muốn thể hiện sự rụt rè của mình. Khăng khăng đe dọa, có đoạn tuyệt quan hệ hay không? Lâm Nguyên không biết và cậu cũng không quan tâm. Một người lại kết hôn khi vợ mất chưa đầy một năm. Sau này, ông ta lại nghe lời vu oan của vợ kế và đuổi con trai ra khỏi nhà. Ông ta có tư cách gì để làm cha? Cậu muốn thế nào cũng được. Lâm Nguyên gật đầu, khóe môi khẽ kéo một đường vòng cung. Giữa đôi lông mày lạnh lùng của cậu có một chút kiêu ngạo của thiếu niên. Vì những thay đổi trong gia đình và sự chán ghét của cha. Chủ nhân ban đầu là một kẻ nhát gan. Và chỉ biết đưa ra mọi thứ một cách vụng về để làm hài lòng người mình thích. Nhưng Lâm Nguyên người dùng thân thể hiện tại không giống như trước. Thanh niên bò ra khỏi vũng lầy lạnh lùng và kiêu ngạo. Một khi ngửi được nguy hiểm, liền sẽ dựng thẳng gai nhọn cả người. Nhưng rõ ràng Lâm Kỳ còn chưa đủ tư cách làm cậu phòng ngự. Lâm Nguyên lười nhác dựa vào tường. Khóe miệng cong lên như không có chuyện gì. Là trào phúng. Lâm Kỳ lập tức cảm thấy bị khinh thường. Sải bước về phía trước vài bước vẻ mặt dữ tợn. Nắm đấm hướng vào mặt. Tôi làm cho anh không nhịn được cười. Lâm Nguyên bình tĩnh nghiêng đầu. Đầu gối uốn cong sẵn sàng áp vào bụng Lâm Kỳ. Tiếng hét vang vọng trong sảnh vắng. Lâm Kỳ ngồi xổm trên mặt đất ôm lấy bụng kêu đau. Sắc mặt tái nhợt, mồ hôi chảy ròng ròng. Lâm Nguyên từ trên cao nhìn xuống nhìn. Mắt lạnh băng, tiếng bước chân nhanh chóng đến gần. Y tá nghe thấy động tĩnh cũng vội vàng chạy tới. Những gì nhìn thấy trông giống như một cuộc đánh nhau. Lập tức hoảng hốt, Lâm Nguyên cong cong môi. Khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp lộ ra tươi cười. Chị y tá, người này hình như bị bệnh đột xuất. Mau đưa cậu ấy đi. Cậu cười ôn nhu lại vừa ngoan ngoãn khiến hai cô y tá xua ta lo lắng. Vội vàng tiến lên dò hỏi tình huống của người bệnh. Còn hỏi cậu có phải hay không bị dọa sợ. Lâm Nguyên lắc đầu, lui về phía sau rời đi. Cậu không đủ khả năng chi trả các hóa đơn y tế. Vẫn là chạy mau. Khi nhận được video, Viêm Đình đang cầm điện thoại và chuẩn bị gọi điện cho đứa nhỏ. Đều đã trễ thế này vẫn lanh quanh bên ngoài. Cũng không biết nguy hiểm. Sau khi trợ lý Lý gửi những bức ảnh tình cờ chụp được cho Viêm Tổng, anh ấy cũng bày tỏ sự ngạc nhiên của mình. Viêm Tổng, Nguyên thiếu gia đúng là thân thủ tốt, video. Sau khi gửi đi, trợ lý Lý nhìn Lâm Nguyên biến mất ở thang máy. trong lòng thầm nói thêm. Sau này tôi nhất định sẽ không chọc tức cậu ta. Dễ dàng đoạn tử tuyệt tôn. Viêm Đình dựa vào giường. Thờ ơ xem đoạn video và nhướng đôi mày sắc sảo. Có loại cảm giác kiêu ngạo vì đứa nhỏ nhà mình. Không tồi. Biết bị bắt nạt liền trực tiếp bắt nạt lại. Không hổ là dám ở trên giường dụ hoặc hắn. Nếu Lâm Nguyên nghe được những lời này, nhất định sẽ mắng to không biết xấu hổ. Lão nam nhân không biết xấu hổ. Còn lật lọng đúng sai. Khi Lâm Nguyên chạy vào phòng bệnh, Viêm Đình đang từ phòng tắm ra tới. Lâm Nguyên liếm liếm môi. Miệng khô lưỡi khô. Em chạy cái gì? Giọng nói luôn lạnh lùng của Viêm Đình vang lên. Suy nghĩ bị kéo về. Lâm Nguyên không được tự nhiên mà rời tầm mắt. Nghĩ thầm chính mình quả nhiên tuổi trẻ. Thân thể luôn khống chế không được mà sao động. Người trẻ tuổi dễ nóng. Điều này là bình thường. Mới không phải bởi vì lão lưu manh lớn lên quá đẹp trai đâu. Muốn chạy liền chạy. Lâm Nguyên đẩy ra hắn. Sải bước đi vào phòng tắm. Ngữ điệu thường thường mà nói. Làm phiền lần sau tắm rửa xong chú đem quần áo mặc đàng hoàng và buộc áo tắm chắc. Đừng khoe ra cay đôi mắt. Viêm tổng với cơ bụng 8 múi và đôi chân dài miên man. Trong phòng tắm, hơi nước bốc hơi. Lâm Nguyên lấy khăn lau tóc ướt. Đứng ở trước gương, nhéo nhéo lên bụng thịt. Cậu thực sự đã tăng cân. Tuy rằng không có cơ bụng, nhưng bụng phẳng lý. Nhưng hiện tại dùng tay nhéo, có thể nặn ra một đống thịt mềm mại. Khóe mắt Lâm Nguyên rũ xuống. Vẻ mặt tự kỷ. Thịt mỡ càng để lâu càng lớn khiến người ta mất cảnh giác. Nhất định là gần đây cơm dành cho người bệnh của Viêm Đình quá bổ dưỡng. Ai? Lâm Nguyên sắp xếp quần áo với một tiếng thở dài và quyết định sẽ ăn ít hơn kể từ hôm nay. Cậu đã tham gia cuộc thi phát sóng trực tiếp và vẻ ngoài không được hủy hoại. Khi người đại diện gọi đến, Lâm Nguyên đang ngồi trên bậc cửa sổ vẫy chân chán nản. Nhìn những ngón tay mảnh khảnh của Viêm Đình nhanh chóng gõ trên bàn phím. Và một chuỗi thuật ngữ chuyên môn mà cậu không hiểu được hiển thị trên màn hình. Nằm viện mấy ngày nay, Viêm Đình hầu như đều phải giải quyết công việc. Chủ tịch của công ty lớn này thực sự không phải người bình thường. Lâm Nguyên kết luận rằng ngay cả khi nó được đưa cho cậu, cậu sẽ không muốn nó. Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên dường như làm xáo trộn suy nghĩ của cậu và Viêm Đình hơi cau mày. Lâm Nguyên từ cửa sổ nhảy xuống. Vừa đi ra ngoài vừa trả lời điện thoại. Tiểu Nguyên Nguyên, 2 giờ chiều công ty mở họp không thể vắng mặt. Lâm Nguyên trở tay nhẹ nhàng đóng cửa phòng. Mới trả lời, Tình tỷ, em sẽ đến đúng giờ. Lâm Nguyên đã báo cáo với Viêm Đình về cuộc họp. Để tài xế đưa em đến đó. Hả? Lâm Nguyên bưng bát cơm, mở to hai mắt nhìn, nhanh chóng từ chối. Không không không, tôi có thể bắt taxi rồi đến đó. Xe ngài không phải Maserati, thì chính là Lamborghini, tỷ lệ phô trương quá cao. Cậu không muốn nổi bật. Viêm Đình nhìn bát của Lâm Nguyên có một ít cơm trắng. Cả nửa ngày không ăn bao nhiêu chén. Sắc mặt lạnh lùng, tôi sợ em ăn ít quá, nửa chừng sẽ đói. Khóe miệng Lâm Nguyên giật giật, yên lặng cúi đầu, lại đem cậu nuôi như heo cậu bỏ rau vào bát, xoay người sang một bên và đặt bát trong tay mình. Nói, tôi giảm cân, Lâm Nguyên trước đây thật sự quá gầy, đang tuổi ăn tuổi lớn, lại không thể theo kịp chế độ dinh dưỡng, thân cao nhô lên khỏi mặt đất, nhưng không có nhiều thịt, đơn bạc lại thon gầy, đứng ở nơi hoang vu có thể bị một cơn gió thổi bay. Mấy ngày nay Viêm Đình thật vất vả dưỡng ra một ít thịt. Lại đột nhiên muốn giảm béo. Quá phản nghịch, vừa nghĩ tới đây, giọng điệu của Viêm Đình lại lạnh vài phần. Nếu em không ăn cơm đàng hoàng trừ tiền lương. Nhân viên bị bóc lột lao động thật đau khổ. Nhà tư bản chuyên chế thật sự quá độc ác. Lâm Nguyên mài răng hàm. Miễn cưỡng xới đầy cơm vào bát. Trừ trừ trừ, chỉ biết trừ tiền. Tiền của tôi lại không phải gió to thổi tới. Phận uất phun tào. Lâm Nguyên ăn xong một chén. Lại thêm một chén. Ăn xong. Lại thêm một chén. Viêm Đình vẫn luôn giám sát cậu ăn. Xem cậu ăn đến ngon lành. Cũng bị gợi lên cảm giác muốn ăn. Duỗi đũa ra. Cúi đầu. Tất cả các đĩa đều trống rỗng. và không còn tí nào. Lâm Nguyên nhét miếng thức ăn cuối cùng vào miệng, đặt bát đĩa lên bàn. Tôi ăn no rồi, chú từ từ dùng đi. Viêm Đình người chỉ có thể gặm mâm. Hắn này nơi nào là thuê người chăm sóc. Hắn rõ ràng đã nuôi nấng tiểu tổ tông. Nắng chiều dễ chịu, phản chiếu vầng hào quang chói chang trong căn phòng kính của tòa nhà cao tầng. Lâm Nguyên đến phòng họp của Star Entertainment sớm hơn nửa tiếng. Không phải người đại diện Triệu Tình đang đợi mà là một người xa lạ cậu chưa từng gặp. Tự xưng là người phụ trách cuộc thi. Chúng tôi đã thay đổi quy định của cuộc thi. Bây giờ chúng tôi chỉ cần 10 người dự thi. Nhưng chúng tôi đã tuyển chọn được 11 người. Dựa trên xem xét toàn diện, điều kiện của cậu là tệ nhất. Người phụ trách tây trang chỉnh tề, đeo cà vạt ngồi trên ghế. Không chỉ có thái độ không thân thiện mà còn tỏ ra nóng nảy. Không thèm bàn bạc, xin lỗi, tuyên bố, vậy từ nay về sau cậu không phải tiếp tục tham gia cuộc thi nữa. Nói xong, yêu cầu thư ký bên cạnh đưa văn kiện, mệnh lệnh, ký một chữ lên đó. Lâm Nguyên nhìn xuống và thấy một vài chữ, thỏa thuận chấm dứt, thấy cậu vẫn chưa động đậy. Người phụ trách ném bút tới trước mặt cậu, giọng điệu càng thêm nóng nảy, mau ký đi, tôi không rảnh để cùng cậu ở đây. Số người dự thi, Lâm Nguyên đều gặp qua. Vô luận là xem bề ngoài hay năng lực, Lâm Nguyên đều không thua kém. Viêm Lang ỷ vào hậu trường mà đáp xuống tuyển chọn cũng là cho có rồi tiến vào. Ngay từ đầu đã không công bằng. Kêu cậu ký thì phải ký. Giả vờ câm điếc cũng vô dụng. Người phụ trách cầm bút trên bàn lên, vừa chửi vừa gõ vào đầu Lâm Nguyên. Ngòi bút còn chưa rơi xuống, cổ tay đã bị nắm lấy. Nếu anh yêu cầu tôi ký, tôi sẽ ký. Lâm Nguyên cười lạnh, một chân đá vào ghế bên cạnh. Chiếc ghế gỗ bọc da màu nâu sẫm đập vào xương bắp chân của người phụ trách, tạo ra một tiếng động trầm vang. Cậu còn muốn đánh người? Người phụ trách tức giận, làm sao có thể bị tên nhóc không đủ lông đủ cánh này ức hiếp. Mặt đỏ bừng bừng, tức giận mắng một tiếng, để bảo an tới đuổi hắn ra ngoài. Trong phòng hội nghị một trận gà bay chó sủa, văn kiện vương vãi, bàn ghế nằm dạp trên đất. Triệu Tình vội vã chạy đến khi nhận được tin báo và nhìn thấy trưởng dự án nằm trên mặt đất, trên lưng còn lại vài dấu chân, mà người khởi xướng hết thảy đang lười nhác mà ngồi ở trên bàn. Triệu Tình tiến lên một bước, răng rắc, bàn tay người phụ trách rơi xuống trên mặt đất bị đạp sưng tấy. Hắn nói, cuộc thi muốn loại tôi. Lâm Nguyên nhướng mi, thản nhiên nói. Không phải, Lâm Nguyên em đừng kích động. Trước hết nghe chị nói. Triệu Tình bị sợ ngây người. Như thế nào cũng không thể tưởng được chàng trai xinh đẹp như vậy thế mà chế phục người phụ trách mạnh mẽ của bọn họ. Triệu Tình thấy phó đạo diễn nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, cũng không biết là chết hay sống. Càng luống cuống. Chị sẽ không đồng ý bọn họ cùng em chấm dứt hợp đồng. Em vốn là có thể đoạt giải quán quân, chấm dứt không phải là phí phạm của trời sao? Em cũng cảm thấy như vậy. Lâm Nguyên gật gật đầu, quyết định cùng người đại diện hảo hảo nói chuyện. Được rồi, em nghe lời chị nói. Triệu Tình đột nhiên nghẹn lời, không biết nên giải thích như thế nào. Chỉ có thể trước trấn an cảm xúc Lâm Nguyên. Em yên tâm, chị sẽ giúp em. Ngoài cửa, truyền đến tiếng giày da dẫm lên sàn. Triệu Tình vô thức quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông cao lớn xuất hiện ở cửa. Ảo não nhất thời ngây ra, nhanh chóng cung kính nói. Viêm Tổng, ngài như thế nào tới? Tới bắt đứa nhỏ bướng bỉnh không nghe lời, còn đánh nhau, tác giả có lời muốn nói. Lâm Nguyên nghiến răng, ngươi mới nhỏ, ngươi toàn thân trên dưới đều nhỏ. Viêm Tổng nhướng mày, tôi nhỏ hay không nhỏ, em hẳn là rất rõ ràng. Lâm Nguyên, cách chương.